Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1896, chương 1918, một hồi tiệc rượu. Lý Phương lúc này mới phát hiện còn có một nam nhân. Nhất thời ngừng vẽ lông mi bút, từ trên xuống dưới quan sát Hạ Tân một phen. Nàng không có từ Hạ Tân trên người nhìn ra cái gì hàng hiệu, hoặc là cái gì thứ giỏi, càng không thấy cái gì cao quý đồng hồ đeo tay kim cương. Bảo tiêu, cũng cảm giác Hạ Tân một thân phổ thông trang phục, giống như là một học sinh phổ thông, sẽ không quá để vào mắt. Trên tay nàng bao đều tốt mấy ngàn đâu, không so được đại thành thị những cái này nhà giàu thiên kim mấy vạn sách tay. Nhưng cái này ở các nàng trấn nhỏ, nhưng là rất đắt, nhất thời liền có chút mắt chó coi thường người khác. A hát, phiến ta sợ ngươi không đi ra lọt trấn chúng ta. Lý Phương liếc mắt, đối với Hạ Tân rất là coi thường. Đòi tiền không có tiền, muốn người không người, cho ta giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Đại học không có tốt nghiệp a, theo ta đùa giỡn hoành. Ta tùy tiện gọi điểm công nhân đều có thể cho ngươi nằm đi ra ngoài. Gia thế của nàng nơi này vùng coi cực kỳ tốt. Trong nhà làm hán, trợ giúp chính, phủ làm qua đầu tư, cùng phụ cận vùng này làm quan, đồn công an gì gì đó đều chín. Bình thường cũng hoành hành ngang ngược quen, phụ cận vùng cũng không ai dám trêu chọc các nàng. Vậy mới nhất định khiến ta kiến thức dưới. Chấm ngoặc kép, Hạ Tân làm bộ liền chuẩn bị xuống tới, đem cái này miệng tiện nữ nhân khuôn mặt cho phiến thành hình cầu. Nhìn hắn còn tiện không phải tiện, Tô Hiểu Hàm vội vã ôm lấy hắn. Quên đi, mới, không có việc gì, thật không có sự tình. Tô Hiểu Hàm kỳ thực thật sợ Hạ Tân tức giận, bởi vì nàng bình thường nghe qua Quách Minh Đạt, Tô Tú trò chuyện. Cùng với nàng đại di bên trong nhà trò chuyện, vậy không cùng đẳng cấp gì đó. Hơn nữa, nàng còn nghe được, lần trước cái kia Trần Thiếu Mưa nhưng là trong kinh đô phái tới đại quan. Đều bị thu thập hết rồi, nàng rất sợ Hạ Tân thực sự phát hỏa, đem nàng đại di toàn ra đều cho bưng. Vậy làm sao nói cũng là nhà mình thân thích, nàng kẹp ở giữa sẽ rất khó xử. Hạ Tân hiện nay còn không có muốn diệt đi Tô Hiểu Hàm nhà thân thích ý niệm trong đầu. Hắn cũng không trở thành vô lý như vậy. Chính là cảm giác người này cùng Tô Hiểu Hàm nói quá miệng tiện. Quá khi dễ Hiểu Hàm. Chính mình đứng bên cạnh đâu. Sao có thể để cho người khác khi dễ Hiểu Hàm a? Nhất thời đã nghĩ xuống tới giáo huấn một chút nàng. Để cho nàng được thêm kiến thức. Biết dưới cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Bất quá, Tô Hiểu Hàm hiển nhiên cho rằng Hạ Tân chuẩn bị làm lớn chuyện. Gắt gao ôm Hạ Tân không cho hắn xuống thang lầu. Hạ Tân cũng không có ý định đi khi dễ Hiểu Hàm. Cùng với nàng đấu sức, tính toán một chút, được rồi, tốt, ta không phải cùng với nàng kiến thức. Ngược lại lập tức đi ngay, nhắm mắt làm ngơ. Ta còn không phải với ngươi kiến thức đâu. Lý Phương nói nhìn về phía Tô Hiểu Hàm nói. Còn tưởng rằng ngươi tìm ai tới bảo kê ngươi đâu. Cứ như vậy cái nhuyễn đàn. Hạ Tân cười nhạt. Ngoặc kép. Ngươi đã lớn như vậy không có bị người quất quá. Cũng là đủ may mắn. Hắn quyết định không phải cùng những thứ này người đàn bà tranh chua tính toán. Cái này cũng cùng Hạ Tân gần nhất tiếp xúc mặt người có quan hệ. Gần nhất tiếp xúc nhiều lắm cao tầng, cho nên liền đối những thứ này tầng dưới chót động thủ sao sao cũng bị mất. Tựu giống với, voi chẳng muốn đi giết chết con kiến giống nhau. Mẹ ta đang tìm ngươi đây, vội vàng đi qua a. Tiết kiệm nàng lại kêu to, bọn ta bạn trai đây, dựa vào cái gì để cho ta tới gọi a? Thật là, còn có, mụ cùng cô ba các nàng khoác lác thời điểm. Cô ba nói nàng nữ nhi tử bằng cấp rất cao. Nhiều người tốt, chúng ta liền một số ngươi bằng cấp tối cao. Mụ thì khoác lác ngươi. Một hồi đừng ném người nàng a. Lý Phương trước khi đi vẫn không quên liếc Mới Hạ liếc mắt. Lẩm bẩm, nhãn quang cũng chả có gì đặc biệt. Hạ Tân thật muốn một ánh mắt chừng chết nàng. Hắn hiện tại tổn thương tốt lắm rồi. Thật muốn sát khí tràn đi. Những người bình thường này, phòng trừng trực tiếp liền nằm trên mặt đất. Chủ yếu là Hạ Tân quá thân thiện. Bình thường cũng cực kỳ thu liễm khí thế. Có đôi khi, hắn cũng thật hâm mộ Hạ Vô Song. Cảm giác nếu như Hạ Vô Song cái loại này khuôn mặt tuấn tú, nữ nhân này gặp mặt liền quỳ lại a. Cái này đẹp mắt người ngay cả có ưu đãi. Tô Hiểu Hàm vội vã thoải mái Hạ Tân nói, ngươi chớ để ở trong lòng. Không có việc gì, ta còn có thể cùng với nàng phân cao thấp sao? Hạ Tân vỗ vỗ Tô Hiểu Hàm phía sau lưng nói, ngươi đại di tìm ngươi đây. Chúng ta đi qua nhìn một chút đem tiền trả lại đi. Nói không chừng còn có thể tìm được ảnh chụp. Tốt, được rồi. Phòng này ngươi còn muốn không? Dường như cũng không còn vật gì vậy còn dư. Quên đi à, muốn phụ cận phòng ở. Ta mua chút tốt, chính mình xây biệt thự cũng được. Về sau Thanh Minh nói không chừng còn biết được. Nơi đây cũng không còn cái gì lưu luyến. Hạ Tân liền cùng Tô Hiểu Hàm một lần nữa ngồi lên xe. Đi nàng đại di ra. Kỳ thực nàng đại di ra cùng với nàng ra liền cách một con đường. Bất đồng chính là, nàng đại di thuộc về cái loại này đơn đống cùng loại tiểu biệt thự phòng ở. Tường đỏ lục vây phòng. Cái này ở loại này xa xôi trấn nhỏ mà nói coi tương đương sang trọng. Chủ yếu nhà bọn họ phát triển tốt. Làm Hán là thôn trấn trọng điểm giúp đỡ đối tượng. Mới tốt rồi, xe dừng ở phòng ở ngoại vi. Ngày hôm nay nơi đây thật náo nhiệt. Trong tường vây, cửa bày chừng 10 bàn. Đem phụ cận hàng xóm thân thích mời một lần. Cái này ở Gia Hương kêu qua năm rượu. Chính là địa phương nhỏ. Mọi người cùng nhau họp gặp rượu. Chỉ có thực lực ra nhà mới có thể mở. Mời quê nhà Hương thân ăn một bữa. Một là liên lạc cảm tình. Hai cũng là biểu thị nhà mình qua tốt. Biểu dương tài lực. Cho nên, lễ mừng năm mới mấy ngày này, trong trấn nhỏ tất cả mọi người sẽ có không ít ăn ngon. Phi Di cùng Vu Bạch Vân liền không vào. Hạ Tân dự liệu là, đi vào cùng Tô Hiểu Hàm đại di nói một chút rõ ràng. Về sau Hiểu Hàm liền cùng nhà các nàng thanh toán xong. Tiết kiệm cả ngày đòi mạng giống nhau. Nói xong cũng đi, tuyệt không dây dưa, chỉ là... Lâm đi vào trước, Tô Hiểu Hàm cầm lấy Hạ Tân tay, vẻ mặt khổ sở nói, mới, ta đại di, tuy là hung điểm, nói cũng không dễ nghe, nhưng người ngàn vạn lần không nên, trước đây cũng đều là nhờ có nhà các nàng cho ta mượn ra tiền, còn để cho ta mụ vì các nàng ra công tác, lúc này mới kiếm tiền, nhà của ta mới có thể còn sống. Cho nên mẹ ta đều gọi ta chút tôn trọng các nàng. Làm cho điểm cũng không còn sự tình. Dù sao cũng là thân thích. Chấm ngoặc kép, Tô Hiểu Hàm thực sự rất sợ chính mình đại di phải nói khó nghe điểm. Hạ Tân trực tiếp đem nhân ra cái bàn xốc. Phòng ở cũng hủy đi. Hảo hảo, nghe lời ngươi. Hạ Tân cảm giác mình vẫn là rất giảng đạo lý. Mới vừa nữ nhân kia nói mình như vậy. Mình cũng không đối nàng thế nào. Ngươi đổi Tô Tú, Quách Minh Đạt đi thử một chút. Đáng tin nữ nhân kia nhớ lâu một chút. Ta không phải dối gạt người. Không có nghĩa là có thể nhiệm người khác khi dễ. Cái kia, đợi lát nữa để cho ta nói à. Chấm ngoặc kép, tốt, nghe lời ngươi. Ngươi nhớ kỹ đem ý tứ nói rõ ràng. Ta không quấy nhiễu ngươi. Chấm ngoặc kép, ân. Chấm ngoặc kép, rượu này tịch là Lộ Thiên, chủ phòng cũng là Lộ Thiên, hơn 10 cái bàn bên, hầu như đều ngồi đầy người, mọi người đều là một bộ vừa nói vừa cười dáng vẻ. Hiện trường nhất phái náo nhiệt phi phàm, Tô Hiểu Hàm mang theo Hạ Tân đi vào trong sườn đi. Đi thẳng vào phòng tử, mới nhìn đến ở phòng ở đại sảnh với Thanh Đan, đây là một cái ăn mặc hắc sắc xa y. ăn mặc rất tinh xảo, mang dây chuyền vàng, kim thủ vòng tay, có vẻ hơi mập mạp nữ nhân. Cùng với nàng nữ nhi còn có chút giống như Hạ Tân cảm giác cái kia Lý Phương lại mập điểm, chính là mẫu thân nàng phiên bản. Tô Hiểu Hàm đi tới trước người đối phương, khiếp xanh xanh hô câu, đại di. Hạ Tân lại có điểm chịu không nổi trên người đối phương nồng nặc mùi nước hoa. Theo bản năng lui về sau một bước nhỏ, Vu Khánh Đan đang theo vài cái không sai biệt lắm số tuổi mụ già vui vẻ trò chuyện bát quái đâu. Vừa nhìn thấy Tô Hiểu Hàm, nhất thời không có gì hay tính khí, tức giận trắng mặt nhìn nàng một cái nói, cam lòng cho đã trở về. Ân, Tô Hiểu Hàm ngoan ngoãn gật đầu. Vu Khánh Đan một bộ không thế nào quan tâm bộ dạng nói rằng, đi trước ngồi ăn chút đi, tiết kiệm người khác nói ta đối với ngươi không tốt. A hát a hát, Tô Hiểu Hàm có chút sợ cái này đại di. A hát, hết liền chuẩn bị đi ra ngoài, vừa quay đầu kém chút đánh lên Hạ Tân. Cái này mới phản ứng được mình là qua tới làm chi. Vội vã lại lần nữa quay đầu nói, không phải, đại di, ta lần này tới là muốn thanh toán dưới. Ba mẹ ta thiếu ngươi bao nhiêu tiền? Ta có tiền. Một câu nói dẫn tới chu vi vài cái tam cô lục bà toàn bộ thám trưởng đầu. Rất sợ lọt cái gì bát quái. Vu Khánh Đan sao có thể ở nơi này nơi công chúng nói những thứ này a? Tô Hiểu Hàm ba mẹ là thiếu nàng tiền. Nhưng trường hợp này nói như thế nào? Nhân ra ba mẹ đều chết hết. Tự số nguyên, dễ dàng bị người phía sau nói xấu, nói thiếu, chính mình không phải bị thua thiệt. Loại sự tình này khẳng định chỉ có thể ngầm nói nha. Nhất thời cực kỳ không nhịn được khoát khoát tay, quay đầu nói, cũng không nhìn một chút ngày hôm nay ngày mấy. Tô Hiểu Hàm liền nhỏ giọng trả lời, đại di, ta sẽ chờ có việc, chúng ta bây giờ nói đi. Đều nói, quay đầu nói, ngươi nghe không được a? Không muốn cho ta khó xử có phải hay không? Ngươi nhà đầu kia liền làm sao như thế không bớt lo đâu. Vu Khánh Đan vẻ mặt không nhịn được biểu tình, thanh âm cũng lớn mấy phần. Nói xong vừa nhìn về phía Hạ Tân nói, còn có đây là người nào? Đều mang vào nhà, nam nhân ngươi. Tô Hiểu Hàm nhìn Hạ Tân liếc mắt, sau đó có điểm đỏ mặt nhìn về phía Vu Khánh Đan, khẽ gật đầu một cái. Nơi đây Tô Hiểu Hàm ý tưởng kỳ thực rất vi diệu. Nàng ở trước mặt người khác rõ ràng nói là đồng học, ở chỗ này rồi lại có chút cao hứng gật đầu, bởi vì nàng vẫn luôn cực kỳ bị các loại thân thích coi thường, cũng bị thân thích khinh bỉ. Bình thường đều là địa vị thấp, ở thân thích tụ hội bên trên thường thường muốn đi theo ba mẹ cùng nhau mất mặt, bị người bạch nhãn. Cho dù về nhà lần này, nàng kỳ thực cũng cảm giác mình có cái gì cải biến. Đơn giản ngân hàng người gửi tiết kiệm bên trong tiền con số thay đổi, từ trước kia 3-4 vị biến cho tới bây giờ 9 vị mà thôi. Nàng kỳ thực cũng không có cảm giác gì, mặc vẫn là quần áo cũ, ăn hay là vật bình thường. Nàng cho là mình duy nhất cải biến, nhưng thật ra là Hạ Tân. Đây cũng là nàng hiện nay duy nhất lấy ra được, thậm chí lấy làm tự hào đồ đạc. Nơi đây nàng kỳ thực mơ hồ cũng có chút ý lấy le. Đương nhiên, nữ sinh tâm tư luôn là phức tạp, những người khác cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Vu Khánh Đan trên dưới quan sát Hạ Tân một phen, đối với Hạ Tân cũng không ưa, trực tiếp chỉ trích Tô Hiểu Hàm nói, làm sao cũng không nói với ta một tiếng, liền mang về nhà, chỗ đã bao lâu, ngươi hiểu được đối phương sao? Nhà đầu ngốc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Hiểu Hàm bị chỉ trích hoàn toàn không dám đáp lời. Hạ Tân nhìn đều thay nàng sốt ruột, trưởng thành không phải nghe ta phải không? Chấm ngoặc kép. Vu Khánh Đan một trận quở trách sau đó mới lên tiếng. Tính toán một chút, lại nói đến a, người trước đi bên ngoài chịu chút. A hát, chấm ngoặc kép. Tô Hiểu Hàm quay đầu vừa chuẩn bị đi, Hạ Tân vội vã kéo lại cái này ngốc nữ, ngươi là thấy ngu chưa? Hắn cảm thấy Hiểu Hàm đã bị giáo huấn hôn mê. Ngốc, a hát, Tô Hiểu Hàm lần nữa phản ánh qua đây. Vừa quay đầu, vừa định nói, Vu Khánh Đan đã không để ý tới nàng. Bởi vì bên kia Lý Phương đã mang theo nam bằng hữu đã trở về. Thật cao hứng cùng với nàng mụ giới thiệu nói. Mụ, đây là ta đề cập với ngươi. Bạn trai ta tuần hành. Thế nào, có phải hay không rất tuấn tú? Vu Khánh Đan lúc này vui vẻ ra mặt nói. A hát, ngươi đừng nói. Quả nhiên dung mạo rất tuấn. Nữ nhi của ta ngay cả có nhãn quang. Cùng khác hai ba câu đã bị người bắt cóc nha đầu ngốc không giống với. ... Tô Hiểu Hàm chỉ phải lần nữa quay đầu. Tội nghiệp nhìn về phía Hạ Tân nói. Nếu không, ta vẫn là ăn chút đi. Ta cũng đói bụng. Tô Hiểu Hàm biết mình lại không đem sự tình làm tốt. Liền đem đầu rũ xuống thật thấp. Một lòng bảy bên trên tám ở trên. Một bộ rất sợ Hạ Tân giáo huấn bộ dáng của nàng. Bất quá Hạ Tân cái gì cũng không còn nhiều lời. Chỉ là bất đắc dĩ cười cười. Sau đó ôn nhu sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói. Ngoặc kép, tốt, vừa lúc ta cũng đói bụng. Cái kia ta liền chịu chút. ... Tô Hiểu Hàm cao hứng gật đầu như giã tỏi. Sau đó vẻ mặt ngọt ngào ôm Hạ Tân cánh tay. Hì hì cười láo lĩnh nói. Ngoặc kép, mới, người thật tốt, chú ý. Chương tiết nội dung như có sai lầm, mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết. Chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.